Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, Quách Hiểu Duyệt, nghe được tiếng bước chân, Ngữ Điệp nhìn về phía cổng, phát hiện là Ôn Giao sau hướng nàng hưng phấn phất phất tay. Hô, Giao Giao ngươi mau đến xem, Hiểu Duyệt tỉ tỉ tiểu bảo bảo tốt thú vị, vừa ra đời có gì vui, mặc dù nghĩ như vậy. Ôn Giao vẫn là đi lên trước, mắt nhìn mở ra miệng nhỏ cố gắng hút nãi hài nhi. Emani, xấu quá, Giao Giao, ngươi đừng nhìn nàng hiện tại rất xấu, về sau nảy nở liền sẽ bạch bạch mập mạp. Hiểu Duyệt tỉ tỉ nói vừa ra đời hài nhi đều là như vậy. Chúng ta cũng là như vậy, tựa hồ nhìn ra Ôn Giao trong mắt ghét bỏ. Ngữ Điệp bận bịu giải thích nói. Quách Hiểu Duyệt đối với Ôn Giao cười cười. Dù nhiên tiểu nữ hài này nhìn qua so Ngữ Điệp nhỏ một chút, dáng dấp cũng là thật xinh đẹp, nhưng nhìn đến nàng cái kia trương không có chút rung động nào mặt, Quách Hiểu Duyệt luôn cảm thấy có chút không dám nhìn con mắt của nàng. Cặp mắt kia giống như có thể nhìn thấu lòng người, để cho người ta ở trước mặt nàng không chỗ che thân. Tóm lại là cái kỳ quái tiểu nữ hài. Nhìn thấy Ôn Giao, Ngữ Điệp nhớ tới một mực tại đáy lòng nghi vấn. Nàng không hiểu hỏi, Hiểu Duyệt tỉ tỉ, ngươi vì cái gì ở đây? Còn Ngữ Điệp muốn nói lại thôi, không biết ứng làm như thế nào miêu tả tương đối tốt. Quách Hiểu Duyệt biết nàng muốn nói cái gì, nghĩ nghĩ, thấp âm thanh giải thích, nàng cũng không phải là người nơi này, nàng là sinh viên, lúc đầu nghĩ nghỉ hè ra làm công rèn luyện mình, lại bị bọn buôn người gạt mua đến nơi này Thanh Ninh thôn. Thanh Ninh thôn chỗ sâu trong núi lớn, thâm sơn cùng cốc, người ở bên trong đều là người thiếu kiến thức pháp luật, ngu muội vô tri. Ngay từ đầu nàng ý đồ phản kháng, muốn chạy trốn, nhưng là đổi lấy chính là một trận lại một trận đánh chửi. Cuối cùng, nàng bị đánh sợ, bị cưỡng bách sinh ra đứa bé, bởi vì là nữ hài, cũng không được yêu thích. Cho nên một mực hy vọng nàng sinh cái nam hài. Tại nàng lần thứ hai mang thai không đến 4 tháng lúc, trong thôn có đại lượng người bắt đầu cảm mạo nóng sốt. Không có mấy ngày, thôn bên trong xuất hiện rất ăn nhiều người quái vật. Nàng công công cũng biến thành loại kia quái vật, bị Trịnh Đức Thuận một búa đập bể đầu. Thôn bên trong quái vật nhiều lắm, bọn họ căn bản ra không được thôn. Nơi này thông hướng ngoại giới cũng chỉ có một con đường, không có cách. Còn người còn sống sót liền hướng trên núi bỏ chạy. Có lão nhân nhớ kỹ trong núi sâu có chùa cổ, ngẫu nhiên còn gặp qua trên núi hòa thượng xuống núi thu mua. Thế là bọn họ liền hướng phía chùa miếu phương hướng trốn. Đi vào chùa miếu về sau, chùa miếu được Cầm Tĩnh Như đại sư chứa chấp bọn họ, cho bọn họ an bài ăn ngủ. Nhưng là chùa miếu đồ ăn ở bên trong cũng không nhiều. Bọn họ có 16 người, không bao lâu đồ ăn liền ăn không sai biệt lắm. Tại là có người nói lên núi kiếm ăn, trên núi thứ gì không có. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, không chỉ có người biến thành ăn thịt người quái vật, trên núi động thực vật cũng đều biến dị. Ra ngoài 8 người cuối cùng chỉ trở về 3 người. Thế là bọn họ cũng không dám lại đi ra. Mắt thấy không có đồ ăn, đều muốn luôn lạc tới ăn vỏ cây trình độ. Tuyệt vọng bao phủ mọi người. Đột nhiên có người đối Tĩnh Như đại sư nói, đã Phật giáo có xả thân tự hổ, cắt thịt nuôi chim ưng, lớn như vậy sư nhất định không đành lòng mọi người cứ như vậy chết đói đi. Câu nói này tựa hồ mở ra một đạo đại môn, bị đói làm choáng váng đầu óc đám người xông về trong chùa miếu. 4 vị tăng nhân thật sự giết bọn họ, đem bọn họ chia ăn. Nhìn thấy đây hết thảy, Quách Hiểu Duyệt cảm giác đến bọn họ đều điên rồi. Quả thực cũng không phải là người, là từng cái ác ma. Nàng nôn liên tiếp vài ngày, căn bản ăn không vô bất kỳ vật gì. Trịnh Đức Thuận nhìn xem bụng của nàng, muốn cho nàng rót canh thịt, nàng chết đều không ăn. Một rót liền nôn, cuối cùng liền mặc kệ nàng. Chỉ là bọn họ muốn giết Tĩnh Như đại sư thời điểm, bị hắn cái kia không hề bận tâm ánh mắt thấy manh động thoái ý, tựa hồ vẫn còn có chút e ngại. Thế là bọn họ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem hắn ném vào đằng sau giếng cạn. Qua hai ngày, có bốn người phát hiện mình có đặc dị công năng. Một cái khí lực trở nên rất lớn, một cái có thể nhìn đến rất xa. Sau đó chính là Trịnh Đến Thuận huynh đệ. Bọn họ tựa hồ tưởng rằng ăn hòa thượng thịt nguyên nhân, cho nên mới có dạng này vượt qua người bình thường lý giải năng lực. Bọn họ coi là cái này có thể đối phó sơn lâm đám kia động vật, không cần lo lắng ăn. Thế nhưng là hiện thực cho bọn họ nặng nề một kích. Bọn họ căn bản là đánh không lại những kỳ kỳ đó là lạ động thực vật. Thậm chí thấy ra người cũng đã chết, bọn họ lại co đầu rút cổ ở trong chùa miếu. Rất nhanh lại không có đồ ăn. Quách Hiểu Duyệt cứ như vậy mắt lạnh nhìn bọn họ từng cái giết người. Cuối cùng Trịnh Đức Thuận đem những người khác duy nhất một lần giết, chỉ còn lại có bọn hắn một nhà. Trong lúc này, Trịnh Đức Thuận ý tưởng đột phát, nghĩ mình ra vẻ tăng nhân đi gạt người, mà chậm đã chậm hắn nắm giữ năng lực của mình, đánh không thắng, nhưng là hắn có thể cẩn thận tránh thoát những cái kia động thực vật chú ý. Thế là hắn mặc tăng y tiến vào sơn, thật đúng là để hắn lừa gạt tới một đôi tiểu tình lữ, nghe nói là đến du lịch. Kết quả du lịch trên đường rất nhiều người cũng biến thành ăn thịt người quái vật. Bọn họ chạy vào thâm sơn, lại lạc đường, sâu sơn lão lâm bên trong chờ đợi rất nhiều ngày, không có bị những cái kia động thực vật giết chết, lại bị lừa gạt đến nơi này. Quách Hiểu Duyệt nhìn lấy bọn họ giống như là thấy được mình, nhịn không được vụng trộm báo tin. Thế nhưng là không nghĩ tới nam hài vứt xuống nữ hài trực tiếp chạy, đằng sau không còn có gặp được những người khác. Thậm chí nàng cảm giác trên thế giới này có phải là chỉ còn lại dạng này một đám ác ma. Về sau nàng phát hiện giếng cạn bên trong đại sư còn giống như không chết, luôn luôn vụng trộm ném vài thứ xuống dưới, bất quá cũng có thể ăn thực vật thôi. Nàng có đôi khi nghĩ, có phải là sinh hạ đứa bé sau mình cũng sẽ bị ăn rồi. Có đôi khi nhìn thấy bà nhìn nữ nữ ánh mắt không thích hợp, nàng từ đây đối với nữ nhi một tấc cũng không rời. Sợ một cái nào đó thiên nữ mà đã không thấy tăm hơi. Mặc dù nàng hận những người này, nhưng là đứa bé là từ trên người nàng đến rơi xuống, nàng đối nàng luôn luôn không đành lòng vứt bỏ. Hiện tại, nàng nhìn trước mắt hai tiểu cô nương, các nàng giống như rất lợi hại, thế mà đánh bại những người kia, cái kia, bọn họ, thế nào, nàng một buổi tối đều đau đến không được. Căn bản không có tinh lực đi nghĩ bọn họ. Hiện tại, nói nhiều như vậy, nàng mới nhớ tới, bọn họ đến cùng ra sao. Còn sống a? Chết rồi. Ôn Dao đạm mạc hồi đáp, đều chết rồi, ba cái đều chết hết. Quách Hiểu Duyệt không thể tin lên giọng, nhìn thấy Ôn Dao gật đầu, Quách Hiểu Duyệt buồn từ tâm đến, nàng hẳn là cao hứng, nàng giải thoát rồi không phải sao, rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, không dùng qua cuộc sống như thế. Thế nhưng là nước mắt của nàng không chỗ ở rơi xuống, thậm chí rơi vào hài nhi tạ lót bên trên. Một bên nữ nữ không biết mụ mụ vì cái gì đột nhiên khóc. Nàng ngồi thẳng lên, duỗi ra tay nhỏ, vụng về giúp nàng lau nước mắt. Quách Hiểu Duyệt đưa tay trái ra ôm chặt lấy nữ. Đầu tựa vào cổ của nàng ở giữa. Nước mắt rất mau đánh ướt nữ cổ áo. Nữ không biết làm sao. Nàng chỉ là dùng tay nhỏ một chút lại một chút vuốt ve Quách Hiểu Duyệt tóc. Im ắng an ủi nàng. A-di-đà-phật, thí chủ, không biết bên ngoài hiện tại đến cùng là cái tình huống như thế nào. Bọn họ nói tới ăn thịt người quái vật lại đến tột cùng là cái gì? Ôn Dao quay đầu, Tịnh Như đứng ở ngoài cửa. Còn có, Tịnh Như đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay xuất hiện hào quang màu trắng. Cái này lại là cái gì? Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.